hôm nay cũng không biến thành thú bông đâu. Tác giả, Hoa Hoa Liễu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1000, Băng Tuyết Nữ Vương 9, chương 999. Băng Tuyết Nữ Vương 9 nói đến có chút buồn cười. Tiến vào trước kia, bọn họ cho rằng sẽ so đấu lực lượng, tốc độ, hoặc là mưu trí, không nghĩ tới, trò chơi lại gọi người so đấu dưỡng hoa. Brian hồi ức tiến trò chơi trước, những cái đó thuộc tính trị số, rõ ràng là một cái xu hướng cân bằng trò chơi. Vũ lực, tài trí, tinh thần, đều có nhất định yêu cầu, nhưng ít nhất hiện tại cho hắn cảm giác, không hề dùng võ nơi. Hoa non lớn lên thực mau, tới gần cái thứ 2-6 giờ thời điểm, đã trường ra 7-8 phiến lá cây, có thể di miêu, bọn họ mang về tới thổ, cũng đủ 3 người sử dụng, bất quá đầu gỗ không nhiều lắm. Mơ siêu Brian nhìn mắt cách đó không xa chất đống còn sót lại vật. Liệu gỗ, trong lòng đánh giá, chờ kia nữ nhân lại đến một lần, nhất định phải ra cửa tìm vật tư, bọn họ yêu cầu càng nhiều nhiên liệu. Lấy duy trì hoa non sinh trưởng sở cần độ ấm, mơ siêu thừa lão sư ngồi ở đống lửa biên. Nhắm mắt lại, không biết là ở nhắm mắt dưỡng thần, vẫn là đã ngủ rồi. Brian nghĩ nghĩ, đem ai kéo đến xa chút địa phương. Hạ giọng nói, đợi chút ta mang lão nhân đi ra ngoài tìm vật tư. Ngươi nhân cơ hội, đem hắn miêu hủy diệt. Ai bỗng chốc trừng lớn đôi mắt. Giật mình nhìn hắn, làm sao vậy? Brian nhíu mày, phía trước không phải thương lượng quá sao? Quy tắc trò chơi không được chúng ta đối hắn xuống tay. Nhưng là chưa nói không thể đối hoa xuống tay. Chỉ cần hủy diệt hắn hoa non, nữ nhân kia tự nhiên sẽ xử lý hắn. Không được, ai cắn răng từ chối. Biểu tình hiện ra vài phần kích động. Lão nhân hiện tại không thể có việc. Vạn nhất chúng ta hoa mặt sau lại ra trạng huống làm sao bây giờ? Hắn cần thiết lưu đến cuối cùng. Ngươi choáng váng sao? Lưu đến mặt sau, vạn nhất không cơ hội xử lý hắn làm sao bây giờ? Brian mày nhăn đến càng khẩn. Hoa non đã di bồn. Mặt sau chúng ta nhiều chú ý điểm là được. Nếu không lại chờ 6 giờ. Hoa hồng trưởng thành, lão nhân sẽ bắt đầu phòng bị chúng ta. Đến lúc đó ngược lại càng khó đối phó. Không được. Không được. Tóm lại ta không đồng ý. Ai dùng sức lắc đầu. Không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Ít nhất phải đợi nụ hoa trường ra tới. Nếu không tuyệt đối không thể đối lão nhân xuống tay. Ngươi như thế nào liền nói không thông. Brian có chút bực bội. Thanh âm không biết giác biến đại. Thừa úy trợn mắt xem qua đi. Kia hai người tức khắc im tiếng. Đều có chút ngượng ngùng. Thừa úy cái gì cũng chưa nói. Lão nhân yên lặng uống một ngụm thủy, cấp hoa non cũng rót điểm nước, sau đó nhìn chằm chằm hoa non xem, không biết suy nghĩ cái gì. Brian thấy thế, dùng khuỷu tay đâm một cái ai, nói nhỏ, vừa rồi những lời này đó, nói không chừng hắn toàn nghe thấy được, đừng ngớ ngẩn, hắn đã bắt đầu phòng bị chúng ta, đợi chút ta đem hắn mang đi ra ngoài, ngươi nhất định phải động thủ, minh bạch sao? Ai giật giật môi, tuy rằng không tán đồng, nhưng rốt cuộc không lại lên tiếng. Thực mau, cái thứ 2-6 giờ tới rồi, băng tuyết nữ vương lại lần nữa vô thanh vô tức đã đến. Lần này, bởi vì tam bồn hoa đều bình yên vô sự, cho nên không có bất luận cái gì hy sinh giả. Nàng đoan trang mỗi cái trong bồn non nớt hoa non, lạnh băng ánh mắt dần dần nhu hòa, liền như vậy nhìn hồi lâu. Sau đó cùng lần trước giống nhau, mở miệng nói, 6 giờ sau ta sẽ lại đến, băng tuyết nữ vương rời đi. Brian nhìn mắt ai, ho nhẹ một tiếng, nói, đầu gỗ duy trì không được bao lâu, nếu hoa non tiếp tục lớn lên, thổ cũng có chút không đủ, chúng ta đến lại đi thành nội một chuyến. Ai, ngươi lưu lại chăm sóc chúng ta hoa non, chú ý giữ ấm, đừng làm cho hỏa diệt. Ai thiên mở đầu. Biểu tình bực bội ân, một tiếng, Brian lại nhìn về phía thừa úy, thừa lão sư, ta một người mang không được quá nhiều vật tư, ngài xem, ta cũng đi thôi, thừa lão sư khe khẽ thở dài. Bên ngoài gió lớn tuyết đại, ngươi một người đi tìm vật tư, xác thật quá khó xử, Ryan miễn cưỡng cười cười. Đúng vậy, ngài cũng không cần quá lo lắng. Có ai giúp chúng ta nhìn đâu. Hoa hồng sẽ không có việc gì. Giọng nói đột nhiên im bặt, bởi vì hắn thấy, thừa úy từ trong lòng ngực móc ra một con đứt tay. Nhẹ nhàng đặt ở chậu hoa bên cạnh. Tấu chương xong, hết chương.